Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1209, tu luyện truyền thống. Ở John Connor bên ngoài căn cứ, La Phượng ba người tránh ở một cái từ hố bom đào móc ra công sự che chắn bên trong. Ba máy cơ giáp toàn bộ phong kín, ngăn cách ngoại giới hoàn cảnh ác liệt. Để bọn họ quanh thân giữ vững thích hợp loài người điều kiện. Nàng phóng ra cơ giáp chi nhánh điều tra người máy. Vùng bộ phận bên trong nói chuyện thổ lộ tình báo tiến hành tổng kết cùng phân tích. Nơi này là John Connor làm chủ quân phản kháng căn cứ. Connor phu phụ một bên thương nghị, một bên tiến hành vung. Nàng ở bên nghe bên trong biết được. Thiên võng bộ đội tiến nhập Los Angeles địa khu. Bắt đi không ít nhân loại, máy bay vận tải năm lấy bọn họ đi trước San Francisco. Đó là thiên võng khu vực nòng cốt. Nói vậy Triệu Tín đang ở nhóm tù binh kia trong. La Phượng trầm ngâm, John Connor cùng chính mình thê tử liếc nhau. John Connor lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Chúng ta thử xem cái tín hiệu kia a. La Phượng có thể cảm nhận được John đối với cái loại này tín hiệu chờ mong. Trong lòng kỳ quái, tín hiệu gì? Sự tình càng ngày càng thú vị. Chuyện về sau không ra nàng sở liệu. Nàng phát hiện quân kháng chiến dĩ nhiên nắm giữ chân chính sát khí. Một loại có thể quan dừng người máy tín hiệu đặc thù. Cái này sẽ ở nhằm vào người máy trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu. Nàng lập tức đem loại này tình báo quan trọng đăng báo cho thiên võng. Hoàng Siêu nhận được tin tức phía sau thoải mái các nàng. Tín hiệu gì có thể trực tiếp quan dừng ta thiết bị? Không tồn tại, không cần phải xen vào bọn họ. Ta phỏng chừng Hoa Kỳ thiên võng cũng sẽ không có loại này nhược điểm. Các ngươi tiếp tục ẩn núp, thích hợp thời khắc có thể tiếp xúc John Connor, đạt được hắn tư nhân hữu nghị, vì hắn cung cấp vũ lực trợ giúp. Dưới phía dưới là ta trao quyền viện trợ điều mục. Các người có thể đang cùng hắn đàm phán lúc chiếu theo giới thuật nguyên tắc xử lý. Hoàng Siêu cho bọn họ làm mới thì sẽ không quan tâm kỹ càng. Hắn hiện tại muốn duy trì cả cái thế giới Thượng Hoa Quốc thiên võng chỗ phạm vi vận chuyển. Như luận này thẩm thấu liền để bọn họ tự do phát huy. Hắn đã từ thiên võng phân cơ địa đạt được đến quý giá tư liệu. Thiên võng vì diễn trò hạ khổ công, hắn dĩ nhiên thực sự đem một cái phân cơ địa hy sinh hết. Nếu như thiên võng có cảm xúc, nó lúc đó có thể là xuất phát từ một loại ngang ngược tư thế. Lão tử liền đem phân cơ địa tư liệu cho các ngươi. Các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn có thể chế tạo sao? Vì không khiến người ta đối với trong đó ngưng hẳn tần suất, khả nghi. Cái kia bên trong tư liệu đều là thật. Hoàng Siêu ở chỗ này trên căn bản đối với thân thể con người sinh vật tổ chức bao trùm đã có trực. Quan hiểu rõ, hắn sẽ tại Hoa Quốc bắt đầu tương ứng hạng mục. Ở John Connor bên ngoài căn cứ, La Phượng ba người tránh ở một cái từ hố bom đào móc ra công sự che chắn bên trong. Ba máy cơ giáp toàn bộ phong kín, ngăn cách ngoại giới hoàn cảnh ác liệt. Để bọn họ quanh thân giữ vững thích hợp loài người điều kiện. Nàng phóng ra cơ giáp chi nhánh điều tra người máy. Vùng bộ phận bên trong nói chuyện thổ lộ tình báo tiến hành tổng kết cùng phân tích. Nơi này là John Connor làm chủ quân phản kháng căn cứ. Connor phu phụ một bên thương nghị, một bên tiến hành vung. Nàng ở bên nghe bên trong biết được. Thiên võng bộ đội tiến nhập Los Angeles địa khu. Bắt đi không ít nhân loại, máy bay vận tải năm lấy bọn họ đi trước San Francisco. Đó là thiên võng khu vực nòng cốt. Nói vậy Triệu Tín đang ở nhóm tù binh kia trong. La Phượng trầm ngâm, John Connor cùng chính mình thê tử liếc nhau. John Connor lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Chúng ta thử xem cái tín hiệu kia a. La Phượng có thể cảm nhận được John đối với cái loại này tín hiệu chờ mong. Trong lòng kỳ quái, tín hiệu gì?